Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1164, thời đại chung kết. Trong không gian chiến trường, Phương Bình cùng Trương Đào đối mặt tứ phương vây giết. Phương Bình không còn ngồi chờ chết, đi ra nơi ẩn náu. Một bên khác, Trương Đào thu lại hơi thở, khống chế khí cơ không tràn tán, nhưng là sắc mặt có chút trắng bệch. Trước phá tan trấn hải sứ phong cấm, hắn bị thương không nhẹ. Tiểu tử, chính mình giấu tốt rồi. Trương Đào trong lòng nỉ non một tiếng, ánh mắt cảnh giác, dò xét tứ phương, bị người vây giết. Kỳ thực hắn như đã đoán trước, giả thiên phần này chính là nhân tộc bố trí cạm bẫy. Tiến vào ngày thứ nhất, Trương Đào đã nghĩ quá một ngày nào đó sẽ bị tất cả mọi người vây giết. Một ngày này, đến không tính sớm, Phương Bình chỉ là trong đó chất xúc tác. Giống như Phương Bình, Trương Đào cũng không nghĩ tới ngồi chờ chết. Khi đó hắn ngay cả thiên vương sức chiến đấu đều không. Cũng không hề nghĩ qua chờ chết. Hiện tại, hắn tốt xấu cũng là cường giả thiên vương, càng sẽ không chờ chết. Lý lão quỷ bị người nhốt lại, thế nhưng cũng nhốt lại mạnh nhất khôn vương cùng trấn hải sứ. Trương Đào trong lòng tính toán lên, càn, tốn, cấn tam vương, thiên cực, nguyệt linh, thiên khôi, hồng vũ, bảy vị ở trong, bốn vị thái độ không rõ. Thiên cực, nguyệt linh, Trương Đào trong lòng lại lần nữa nỉ non, càn vương là vì cửu hoàng ấn. Tốn vương bọn họ là vì chém giết cường địch. Nguyệt linh những người này hình như không phải vì cửu hoàng ấn, thế nhưng nhất định phải dính líu một tay. Còn có hồng vũ, cái tên này phức tạp nhất, không rõ ràng hắn tới đây đến cùng vì sao. Càn vương không biết có thể không giao cho Mạc Vấn Kiếm. Nếu là thiên cực mấy người không ra tay, ta cùng Phương Bình có lẽ có thể ứng đối Tốn Vương cùng Cấn Vương. Còn có Phong Phân Thân, chú thần sứ lão này chạy đi đâu rồi? Trương Đào đau đầu, càng thêm cẩn thận lên. Bây giờ cục diện không tính kém cỏi nhất, nhưng cũng không thể nói là tốt. Rất nhanh, Trương Đào có quyết định. Sau một khắc, xuất hiện giữa trời, chớp mắt rời đi. Hắn vừa rời đi, Càn Vương tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt giáng lâm nơi đây. Trương Đào đã biến mất, nhưng là lưu lại dấu vết. Ngươi chạy không được, Võ Vương, giao ra cửu hoàng ấn. Bản Vương không còn dính líu các ngươi xử. Đã bỏ chạy Trương Đào, không thèm quan tâm. Cửu hoàng ấn, lần này nhất định là cầm không trở lại, nhất định phải đưa ra đi. Có thể tuyệt không phải cho Càn Vương. Trương Đào đã có quyết định, lấy nhân loại bây giờ tình huống, còn muốn cướp đoạt cửu hoàng ấn, đó là thật muốn chết rồi. Cửu hoàng ấn có thể cho, thế nhưng không thể cho quá mạnh cường giả. Cửu hoàng ấn một khi cho ở trong này cường giả, Phương Bình phiền phức rất lớn. Chín tấm thánh nhân lệnh ở tay Phương Bình, rất nhanh liền sẽ trở thành vị này bắt được cửu hoàng ấn cường giả săn bắn mục tiêu. Điểm này, Trương Đào nghĩ tới rất rõ ràng. Khôn Vương, Trấn Hải Sứ, Càn Vương, Lê Trử, những này đã xác định phá bảy cường giả. Một cái đừng nghĩ cầm cửu hoàng ấn. Thiên cực thích hợp nhất, chỉ sợ hắn không dám nhận. Nguyệt Linh khó nói, nữ nhân này không biết có ý đồ gì. Lẽ nào cho Thiên Khôi? Trương Đào vừa trốn chạy, vừa nghĩ sự tình. Có lẽ cho Thiên Khôi vị này 36 thành lãnh tụ thích hợp nhất. Thiên Khôi không hẳn phá bảy, liền là phá bảy, Thiên Khôi cũng biết điều để người giận sôi, chưa chắc sẽ tiếp tục ra tay, càng to lớn hơn khả năng là lập tức rời đi. Hơn nữa Thiên Khôi không có Thiên Vương ấn, bắt được cửu hoàng ấn, nếu là thả hắn rời đi, hắn có thể sẽ đi địa quật, đối phó cửu thánh. Cướp đoạt thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh. Trương Đào thầm nghĩ, tốc cực nhanh, tiếp tục phá không mà đi. Phía sau, Càn Vương đã cấp tốc đuổi theo. Bốn phương tám hướng, giờ khắc này đều có cường giả khí cơ bốc lên. Một bên khác, Trương Đào khí cơ bại lộ, cũng hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Các cường giả dồn dập hướng bên kia chạy đi. Mà Phương Bình, giờ khắc này cũng bắt đầu hành động rồi. Không có xé rách không gian. Phương Bình nhẹ nhàng điểm hư không. Một bước Nazi mấy chục dặm. Tốc độ cũng là cực nhanh. Không có đi Trương Đào kia. Cũng không có đi tìm những cường giả Thiên Vương kia. Hắn hôm nay còn không tư bản cùng bọn họ đàm phán. Hắn muốn đi ra ngoài. Ra đi cứu người. Cứu người đồng thời. Chém giết cường địch. Địa quật nhị vương cùng thần giáo tam thánh đều đi ra ngoài. Hắn cũng muốn đi ra ngoài. Chảm giết bọn họ. Cướp đoạt thánh nhân lệnh. Còn có vô nhai thiên đế những người này. Trước Phương Bình không muốn đắc tội bọn họ. Nhưng hiện tại. Nhất định phải giao ra thánh nhân lệnh. Hay hại lấy nó nhẹ. Phương Bình nhất định phải bắt được đầy đủ thánh nhân lệnh. Mới có thể lại lần nữa tăng cường cơ sở. Chân chính trên ý nghĩa hoàn thành phá sáu. Có thiên vương sức chiến đấu. Đến thời điểm lại trở về. Mới có càng to lớn hơn quyền lên tiếng. Lão Trương, chính mình chống đỡ rồi. Phương Bình dư quang liếc mắt nhìn xa xa xẹt qua hư không cột sáng. Hắn vô lực trợ giúp. Chỉ có thể dựa vào Lão Trương chính mình. Có thể chống ở bao lâu? Phương Bình cũng không biết. Không gian chiến trường cùng Linh Hoàng đạo trường giao giới đất. Giờ khắc này, hai tấm thiên vương ấn chấn thủ hư không? Lê Chử cùng Cấn Vương hai người ở chỗ này chấn thủ. Không sẽ rời đi. Lê Chử đứng thẳng hư không? Lạnh nhạt nói. Phương Bình nhất định muốn rời đi không gian chiến trường. Đi trợ giúp cường giả nhân tộc. Canh giữ ở này. Không cho hắn rời đi cơ hội. Cấn Vương hơi ngưng lông mày nói. Mạc Vấn kiếm đi đâu rồi? Còn đang trong không gian chiến trường. Gặp phải Mạc Vấn kiếm. Bản Vương ngăn cản hắn. Lê Chử nói xong. Trầm giọng nói. Không cần quá sợ sệt Mạc Vấn kiếm. Hắn còn lại kỳ thực chỉ là thể xác. Trước chém giết đấu thiên. Cũng là thiên thời địa lợi dẫn đến. Mạc Vấn kiếm là vô pháp đánh lâu. Các người đều là cổ xưa thiên vương. Tào ngộ hắn. Chỉ cần ngăn cản hắn chốc lát. Mạc Vấn kiếm liền vô lực tái chiến rồi. Chính nói xong. Xa xa. Không gian rung động một hồi. Mạc Vấn kiếm đạp không mà tới. Lê Chử nhìn hắn. Khẽ cười nói. Đã là người chết. Cần gì phải dính vào. Mạc Vấn kiếm không nói. Ngươi tới đây, nghĩ kiềm chế chúng ta, để Phương Bình nhân cơ hội rời đi. Lê Chử cười nói, ngươi nhất định phải làm như thế. Mạc Vấn kiếm nhìn hắn, lạnh lùng nói, bản tọa phải làm gì? Còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay. Ngươi giết rồi đấu thiên, Phong sẽ không cùng hắn giảng hòa. Ngay vào lúc này, một cái bóng mờ hiện ra, trong tay còn nhấc theo một người. Phong xuất hiện rồi, xuất hiện chớp mắt, Phong không nói gì, trong tay nhấc theo người, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Vấn kiếm, ánh mắt phức tạp, Mạc Vấn kiếm thờ ơ không động lòng, Vấn kiếm, bị Phong mang người đến, giờ khắc này thoát ly Phong, ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng nói, rời đi đi, nhân tộc sự, không nên nhúng tay. Nhân tộc liên quan đến đồ vật quá nhiều quá nhiều. Sư phụ, Mạc Vấn kiếm mở miệng, nhìn về phía Công Vũ Tử, chậm rãi nói, công ơn nuôi dưỡng, giáo dục tri ân, Vấn kiếm không dám quên. Nhưng, giết vợ mối thù, phải có báo, Vấn kiếm, Công Vũ Tử ánh mắt càng thêm phức tạp. Chuyện năm đó, đều là bất ngờ, ngươi vốn cũng là phong thiên một mạch người. Vi sư chính là phong thiên một mạch truyền nhân. Chuyện năm đó, thật đều là bất ngờ. Ai cũng không nghĩ tới. Phong thiên đế chính là vi sư sư tôn. Cũng là sư tổ của ngươi. Năm đó truyền dạy cho ngươi kiếm pháp hồng vũ. cũng là nhận ngươi sư tổ nhờ vả, mới truyền thụ ngươi kiếm pháp. Đấu Thiên là ngươi sư bá, ngươi đã chém giết Đấu Thiên, vấn kiếm, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Sai, Mạc Vấn Kiếm ánh mắt lạnh lùng, ta làm sai chỗ nào? Sư phụ, chuyện năm đó làm sao? Những năm gần đây, Vấn Kiếm cũng biết một, hai, thay thế được Công Vũ Tử, trở thành tông phái thời đại duy nhất người. Vấn Kiếm là võ giả, đã là võ giả, vậy thì phải tranh, điểm ấy không sai, đến mức lừa dối Thương Miêu. Võ giả vì trở nên mạnh mẽ, vận dụng một ít thủ đoạn, cũng có chút không thể. Nhưng vì sao là lấy Uyển Nhi vẫn lạc làm giá lớn? Một ngày kia, Uyển Nhi chết ở ta trong lòng. Bản nguyên tịch diệt, ngươi có thể biết, Vấn Kiếm là cái gì tâm tư? Công Vũ Tử còn chưa nói. Phong Lạnh Nhạt nói, ngươi chi đạo lữ, ngươi tự tay giết chết. Mạc Vấn Kiếm, võ đạo tu luyện tới cỡ này hoàn cảnh, cũng không cần toàn bộ oán trách cùng ngươi. Một ngày kia, chính ngươi phát điên, chém giết ngươi đạo lữ. Việc này cũng không phải là người khác tính toán. Mạc Vấn Kiếm ánh mắt âm u, tự diễu nói, không sai, là ta tự tay giết rồi Uyển Nhi. Nói xong, lạnh lùng nói, thật là không phải các ngươi tính kế cùng ta. Một ngày kia, cường địch đột kích, ta muốn chém giết cường địch. Uyển Nhi ngăn cản ở trước. Vì sao ngăn cản? Ngươi thật sự coi ta không biết. Uyển Nhi cũng là quân cờ của các ngươi. Từ đầu đuôi cuối, đều là giả. Sư phụ của ta, là giả, là ngươi phong truyền nhân. Người yêu của ta, là giả, cũng là ngươi phong thiên một mạch người. Uyển Nhi cái chết, ngươi dám nói không phải các ngươi trong bóng tối điều khiển. Bản tọa đã sớm nhìn ra một, hai, nhưng là đang nghĩ, Uyển Nhi là vô tội. Loạn thế giáng lâm, một cô gái yếu ớt, há có thể khống chế vận mệnh của mình. Các ngươi sai liền sai ở, không nên để Uyển Nhi chịu chết, chết ở dưới kiếm của ta. Các ngươi cảm thấy, chỉ có như ấy, mới có thể bức bách ta đi tìm Thương Miêu, bắt được càng to lớn hơn chỗ tốt, cướp đoạt càng nhiều cơ duyên. Há không biết, từ ngày đó, các ngươi tính kế liền từ lâu xảy ra sai sót, bản tọa chắc chắn sẽ không cùng bọn ngươi làm bạn. Vấn Kiếm, Công Vũ Tử khuyên, Uyển Nhi vẫn lạc, thật đều là bất ngờ. Bây giờ, sư tôn xuống núi, ngươi nếu là trở về phong thiên một mạch, sư tôn có lẽ có biện pháp khiến ngươi linh thức quý nhất. Một lần nữa sống một đời. Hiện nay, ngươi người không ra người quỷ không ra quỷ. Vấn Kiếm, mấy ngàn năm nỗ lực, ngươi thật muốn từ bỏ sao? Mạc Vấn Kiếm nhìn hắn, nhìn rất lâu, hồi lâu cười nói, sư phụ, đây là ta một lần cuối cùng gọi sư phụ ngươi rồi. Năm đó ta phản lại Tử Cái Sơn, kỳ thực đã không còn là Tử Cái Sơn môn đồ, càng không phải phong thiên một mạch môn đồ. Phong âm thanh lãnh đạm, ngươi có thể biết, ngươi một thân này thực lực, đều bắt nguồn từ phong thiên một mạch. Năm xưa, nếu không là phong thiên một mạch, ngươi thật có thể nổi lên sao? Ngươi có thể chiến thắng Bắc Hải, trở thành một đời kia tuyệt thế thiên kiêu sao? Ngươi Chu Thiên Kiếm Quyết, Hồng Vũ truyền thụ, há biết vì kiếm quyết này, bản tọa trả giá bao nhiêu đánh đổi. Hiện nay, ngươi chém giết Đấu Thiên, dùng ngươi ở phong thiên một mạch sở học tất cả, chém giết sư bá của ngươi, Mạc Vấn Kiếm, đây chính là trong miệng ngươi từ nay về sau. Đầu xuôi đuôi lọt, Phong nở nụ cười một tiếng, lắc đầu nói, bản tọa bị tam giới các cường giả phỉ nhổ, có thể dù cho bản tọa, dù cho sơ võ thời kỳ, rời đi sư môn, cũng không từng đối người trong sư môn động thủ. Ngươi Mạc Vấn Kiếm, xứng đáng là ma đế, tam giới các cường giả, phản bội sư môn cường giả có chi, có thể bội phản sư môn, đối đồng môn ra tay, ngươi vẫn là đệ nhất nhân. Lê Chử thấy thế cười nói, Ma đế, Phong Thiên Vương đều nói đến mức này, ngươi còn muốn khư khư cố chấp sao? Trước mặt ngươi là sư tôn của ngươi, sư tổ của ngươi, ngươi chém giết sư bá của ngươi còn chưa đủ, liền bọn họ cũng phải đồng thời chém giết sao? Mạc Vấn Kiếm nhìn về phía hai người, thật lâu không nói gì, cuối cùng nhắm mắt, chậm rãi nói, Công Vũ Tử, tránh ra. Cái gì sư tổ, hắn không tiếp thu, có thể Công Vũ Tử giảng dạy hắn 200 năm. Kia 200 năm, Công Vũ Tử xem hắn là con ruột, dù cho có tính kế, dù cho có những yếu tố khác. Này ân, vô pháp quên, Vấn Kiếm, Công Vũ Tử thê tiếng nói, ngươi thật muốn như vậy sao? Hiện nay, ngươi thực lực mạnh mẽ, cùng ngươi sư tổ liên thủ. Tam giới này, Phong Thiên một mạch không sợ bất luận người nào. Đồng môn cầm mâu, đây là ngươi muốn nhìn thấy sao? Vấn Kiếm, không muốn lại tiếp tục rồi. Phong Phân Thân cũng không mở miệng, nhìn Mạc Vấn Kiếm, không nói một lời. Mạc Vấn Kiếm khẽ cười nói, Công Vũ Tử, ta nợ ngươi, nhưng ta không nợ hắn. Cuối cùng nói lại lần nữa, tránh ra, Vấn Kiếm. Tránh ra, Mạc Vấn Kiếm kiếm khí bộc phát, hư không rung động, giờ khắc này, Mạc Vấn Kiếm ánh mắt băng hàn, nhìn về phía Phong, lạnh lùng nói, đùa bỡn nhân tâm, ta cũng sẽ, ngươi để Công Vũ Tử chặn đường, là cảm thấy bản tọa không dám giết người sao? Rác rưởi, chỉ có một thân thực lực, vì sao không dám tự mình tới đây? Ngươi đã nhận định ta phản nghịch, vậy không bằng tự mình đến giết rồi ta. Phong nhìn hắn, một lát sau, cười nói, ngươi cũng tính kế nhiều năm, vì sao giờ khắc này nhất định phải cùng ta đối nghịch? Hiện nay ngươi, nhục thân bắt đầu mục nát, linh thức trăm không tồn một, lại quá một ít thời gian, có lẽ phải triệt để tiêu tan ở trong thế giới này. Nếu là ngươi nguyện trở về, bản tọa sẽ xuất thủ giúp ngươi tụ linh thức, cố bản nguyên, đến lúc đó, ngươi vẫn là mạnh mẽ Mạc Vấn Kiếm, mà không phải chẳng là cái thá gì người sắp chết. Ngươi nỗ lực mấy ngàn năm thành quả, tính kế một đời, lẽ nào thật sự đồng ý tiện nghi cái gọi là chuyển thế thân sao? Buồn cười, đến chúng ta cảnh giới như vậy, sống sót mới là chính mình, chết đi lại làm sao chuyển thế, cũng không còn là chính mình. Thiên địa duy nhất, đây mới là đạo, mới là chân ngã. Đến phong cảnh giới như vậy, cũng đã sớm nhìn thấu một vài thứ. Trên đời này, cái gì chuyển thế thân, cái gì phân thân, kia đều là ngoại vật. Duy ngã, duy nhất, cường giả, đều là chỉ sống thành chính mình. Sống thành người khác, đó chính là người khác. Song phương dương cung bạt kiếm, Cấn Vương cùng Tốn Vương nhìn một chút, cũng không nhúng tay, Mạc Vấn Kiếm khó đối phó. Phong Thiên một mạch nếu có thể chính mình nội bộ giải quyết cái phiền toái này càng tốt hơn. Huống hồ, giết rồi Mạc Vấn Kiếm, kỳ thực không chỗ tốt. Mạc Vấn Kiếm bộ thân thể này đã bắt đầu mục nát, hắn nếu không một lần nữa trở về, nếu không liền đến hoàn toàn biến mất ở thế gian này. Tam giới lại không Mạc Vấn Kiếm. Đã như vậy, hà tất cùng hắn tử đấu. Dù cho Lê Chử, kỳ thực cũng không muốn cùng như vậy trạng thái Mạc Vấn Kiếm tử đấu. Thật không có chút ý nghĩa nào. Thua khả năng bỏ mệnh. Thắng rồi, tí ti chỗ tốt không có. Vù, một ánh kiếm bạo phát. Sau một khắc, Công Vũ Tử bay lên trời, dưới hai gò má, một đạo vết máu hiện ra, một đạo kinh thiên kiếm khí ở trên mặt hắn xẹt qua. Nhưng là cuối cùng dừng lại, Công Vũ Tử đầy mặt bi ai, Vấn Kiếm, sư phụ không ngăn được ngươi, nhưng ngươi nên vì địch chính là vi sư sư môn, là vi sư sư tôn. Nếu như thế, ngươi như muốn động thủ, liền chém giết vi sư. Mạc Vấn Kiếm sắc mặt băng hàn, Công Vũ Tử không cùng hắn là địch, nhưng là gắt gao ngăn cản hắn, muốn giết người, trước hết giết hắn. Công Vũ Tử, Mạc Vấn Kiếm sắc mặt băng hàn như tuyết. Ngươi muốn ngăn ta, ngươi giết rồi vi sư, sau này tùy theo ngươi là... Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong bóng tối, Phương Bình rất bất đắc dĩ. Tốt vừa ra khổ tình hí, việc này đặt ở ai trên người cũng không tốt làm, vừa là dưỡng dục chính mình mấy trăm năm sư phụ, vừa là tính kế cả đời mình, thao túng cuộc đời mình, hại chết vợ mình kẻ địch, một mực, cuối cùng vẫn là toàn gia. Công Vũ Tử là phong thiên một mạch người, Phương Bình kỳ thực không tính bất ngờ, sớm ở phong thiên một mạch hiện thân, Phương Bình liền có suy đoán như vậy, nhưng hiện tại, xác thực không dễ xử lý. Mạc Vấn Kiếm hiện tại vô pháp ra tay, Phương Bình kỳ thực cũng không tốt động thủ. Này Công Vũ Tử, giúp nhân loại chiến đấu quá. Không những như vậy, năm đó còn đầu tư quá Lão Trương, tuy nói không hẳn là hảo ý, có thể dù cho đến hiện tại, Công Vũ Tử cũng không nói cùng nhân loại là địch, hắn chính là ngăn đồ đệ của chính mình, người ngoài có thể nói cái gì? Sư đệ của hắn Chiến Vương vẫn là nhân loại trụ cột một trong, cùng nhân loại cũng là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đến mức Chiến Vương có phải là phong thiên một mạch người, Phương Bình đúng là chẳng muốn đi lưu ý. Chiến Vương cùng Công Vũ Tử hình như không phải một cái sư phụ. Cụ thể tình huống thế nào, Phương Bình cũng không rõ ràng. Tử Cái Sơn tình huống, người biết e sợ cũng là Công Vũ Tử chính mình. Phương Bình không dám nhìn chằm chằm bọn họ. Không gian chiến trường cùng Linh Hoàng đạo trường giao giới lại lớn như vậy, nhiều vị thiên vương phong tỏa nơi, hắn vẫn đúng là khó có thể thoát thân. Nguyên bản Mạc Vấn Kiếm xuất hiện, Phương Bình còn cảm thấy cơ hội tới rồi. Nhưng hiện tại, Mạc Vấn Kiếm chính mình cũng phiền phức rồi. Phong, giỏi tính toán, Phương Bình bất đắc dĩ. Một cái Công Vũ Tử liền đem Mạc Vấn Kiếm cho cuốn lấy. Nhân loại bên này chớp mắt ít đi một sự giúp đỡ lớn, khuyết một điểm phá cục đồ vật, Cửu Hoàng Ấn, còn phải để Cửu Hoàng Ấn xuất hiện mới được, có lẽ có thể dẫn ra một ít người. Cửu Hoàng Ấn ở đâu? Phương Bình đều không rõ ràng. Đồ chơi kia hình như chính mình có thể di động. Bất quá Phương Bình loáng thoáng có chút cảm ứng, Cửu Hoàng Ấn hẳn là ở ngay gần. Bản nguyên của hắn cùng Cửu Hoàng Ấn hình như có một ít liên hệ, khả năng cùng hắn đi đại đạo có quan hệ. Mạc Vấn Kiếm vẫn là đừng tìm phong thiên một mạch dây dưa xuống, đi đối phó người khác quên đi. Phương Bình cũng không nghĩ Mạc Vấn Kiếm lúc này bị cuốn lấy, có lẽ đối phó người khác càng tốt hơn một chút. Bất quá Phương Bình đúng là có chút khinh thường Mạc Vấn Kiếm. Liền ở hắn tính toán thời điểm, Mạc Vấn Kiếm kiếm chỉ Công Vũ Tử, bỗng nhiên cười nói, Công Vũ Tử, ngươi ngăn ta, bởi vì ngươi dưỡng dục ta, truyền cho ta võ đạo, ta nợ ngươi, nhưng ta cũng nợ người khác, ta nợ Uyển Nhi, nợ rất nhiều người. Nếu ngươi nói ta một thân này võ đạo, một thân thực lực, đến từ phong thiên một mạch, kia ta trả các ngươi chính là. Nhưng hôm nay, ta muốn ra tay một lần. Dứt lời, Mạc Vấn Kiếm ngửa mặt lên trời cười nói, Phương Bình, ta nợ rất nhiều người, chỉ có không nợ ngươi. Giúp ngươi, kia không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì thương yêu. Ta nợ nó. Ngươi đã là người được nó chọn, vậy ta còn cho các ngươi. Từ nay về sau, ta ai cũng không nợ. Thế gian này, cũng không nên có Mạc Vấn Kiếm. Âm thanh hạ xuống, sau một khắc, Công Vũ Tử biến sắc mặt. Vào thời khắc này, thiên địa nổ vang, một con đường hiện ra. Chớp mắt đứt đoạn, đường nối đối diện, hình như có một người xuất hiện. Trong chớp mắt biến mất. Mạc Vấn Kiếm cười ha ha, hắn tách ra cùng Tưởng Hạo liên hệ. Thời khắc này, trên địa cầu, Tưởng Hạo cơ thể hơi run rẩy. Sau một khắc, trước duy trì thánh nhân khí cơ triệt để tiêu tan, trong chớp mắt khôi phục đỉnh cao nhất cảnh thực lực. Trong trấn thủ phủ, Tưởng Hạo ánh mắt dại ra chốc lát, rất nhanh tự giễu nở nụ cười, lắc đầu một cái, nhắm mắt vững chắc khí cơ, cũng không tiếp tục đi muốn những thứ này. Mạc Vấn Kiếm, Tưởng Hạo, hôm nay không còn là một người. Không gian chiến trường lối vào, Mạc Vấn Kiếm cất tiếng cười to. Tưởng Hạo là Tưởng Hạo, Mạc Vấn Kiếm là Mạc Vấn Kiếm. Từ nay về sau, cũng lại không quan hệ rồi. Thời khắc này, Mạc Vấn Kiếm khí cơ đại thịnh, một cỗ mạnh mẽ lực lượng khí huyết, xuyên thủng không gian chiến trường. Thiên địa nổ vang, Mạc Vấn Kiếm một tay nắm lấy Công Vũ Tử. Giờ khắc này, cất tiếng cười to nói, ta vốn là không nên tới thế gian này. Phương Bình, nhớ kỹ, 30 giây sau mở ra đường nối, bản tọa muốn rời khỏi, nợ Thương Miêu, có lẽ còn không được, còn một ít liền chấm dứt ở đây đi. Dứt lời, Mạc Vấn Kiếm một kiếm chém ra. Đối diện, Phong Phân Thân sắc mặt khó coi, chớp mắt na di, muốn rời khỏi nơi đây, nhưng sao có thể trốn qua. Thời khắc này, Mạc Vấn Kiếm khí huyết đang thiêu đốt, bản nguyên đang thiêu đốt, đại đạo đang thiêu đốt. Hắn phải đi rồi, giết, chu, phá bảy, vẫn là phá bảy đỉnh phong. Đây chính là Mạc Vấn Kiếm. Chiêu kiếm này, Mạc Vấn Kiếm thực lực bày ra không thể nghi ngờ, mạnh mẽ vô pháp ngang hàng. Cách đó không xa, Lê Chử ba người đều là đầy mặt kinh hãi. Một vị cường giả đỉnh cấp, không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Không phải Phong Phân Thân có thể chống đối, chân thân đều muốn tách ra. Răng rác, một tiếng pha lê phá nát tiếng vang truyền đến. Phong Phân Thân, thời khắc này hầu như không hề năng lực chống đỡ, trực tiếp bị chảm nát tan. Sau một khắc, Mạc Vấn Kiếm kiếm khí ngút trời, một tiếng vang ầm ầm. Không gian chiến trường bị phong tỏa đường nối, hai tấm thiên vương ấn bị chém bay, Mạc Vấn Kiếm một kiếm lay ra, giết hướng tam vương, ba vị cường giả thiên vương. Lê Chử thấy thế, hơi thay đổi sắc mặt, than nhẹ một tiếng, đạp phá hư không, chớp mắt rời đi, không cần thiết cùng một kẻ hấp hối sắp chết, một người điên đấu nữa. Tốn vương cùng Cấn vương cũng muốn đi. Tốc độ chậm một chút, chiêu kiếm này, trực tiếp phá không mà rơi. Hai người thấy thế tức khắc quát lên một tiếng lớn, bị chém bay thiên vương ấn chớp mắt xuất hiện tại trước mặt hai người. Liên thủ chống đối chiêu kiếm này, dầm một tiếng nổ đùng, thiên vương ấn lại lần nữa bị chém bay, Mạc Vấn Kiếm kiếm khí hạ xuống, xì một tiếng, đem hai người trực tiếp chém ngang hông. Hai người thấy thế, tiếng giống giận dữ truyền khắp tứ phương. Bên kia, Càn Vương không còn truy đuổi Trương Đào, cấp tốc đuổi tới. Mạc Vấn Kiếm cười nói, hết cách rồi, chó quá nhiều, liên thủ cũng có thể cắn ta một khẩu, sau đó chính các ngươi giết đi. Nói hết, lại lần nữa một kiếm lay ra, đem hai vị thiên vương gãy vỡ kim thân chớp mắt đánh cho thịt băm. Có thể cường giả thiên vương, mạnh mẽ biết bao, hai người bản nguyên thế giới nổ vang. Sau một khắc, kim thân khôi phục, sắc mặt tuy trắng, nhưng là y nguyên khí cơ mạnh mẽ. Mạc Vấn Kiếm lại lần nữa một kiếm chém ra, lần này không lại chém nát cơ thể bọn họ, mà là một đòn quét ngang, trực tiếp đem hai người quét bay 10 triệu dặm. Ha ha ha, bản tọa nên đi rồi. Mạc Vấn Kiếm cười lớn một tiếng, chớp mắt đột phá không gian chiến trường, trong chớp mắt biến mất. Mà lúc này, Phương Bình cũng chớp mắt theo xuất hiện giữa trời, biến mất ở không gian chiến trường. Ngoại giới, Mạc Vấn Kiếm nhấc theo Công Vũ Tử, tốc cực nhanh, trên đường đi, khí cơ xuất thủng thiên địa, trong chớp mắt chạy tới miệng đường nối. Nhanh, quá nhanh, Phương Bình đều không cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Chỉ có thể cảm ứng cỗ kia vô cùng mạnh mẽ khí cơ. cảm nhận được hắn đến miệng đường nối. Phương Bình vội vàng khống chế khốn thiên linh, mở ra một cái lỗ hổng. Mạc Vấn Kiếm hơi thở, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, trong tam giới, Loạn mới vừa đi tới giả thiên phần phụ cận. Một mặt dị dạng, thật kỳ quái, mở ra đường nối rồi. Không phải nói, không vào được sao? Vừa nghĩ, Loạn một mặt cảnh giác. Cường giả, vào thời khắc này, một cỗ kinh thiên kiếm khí ở tam giới bạo phát. Mạc Vấn Kiếm chớp mắt lao ra, không thèm nhìn cách đó không xa Loạn, cười ha ha, xé rách hư không, trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Loạn sửng sốt một chút, cảm nhận được đường nối còn không triệt để đóng, có chút vò đầu, lão tử muốn đi vào sao? Quá khéo rồi, nếu không vào xem. Loạn bóng người hơi động, chớp mắt tiến vào miệng đường nối. Giờ khắc này, vẫn là không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cái nhìn này nhìn lại, Loạn không nhịn được nỗi lòng chập trùng. Xa xôi phương hướng, một ánh kiếm thông thiên triệt địa. Mạc Vấn Kiếm cười tiếng vang vọng tam giới. Phong, hôm nay không giết được ngươi, vậy thì trả ngươi một kiếm. Ta kiếm chu thiên. Mạc Mỗ một đời này đều vì người khác quân cờ, hôm nay phá cục rồi. Thời khắc này, bên trong đất trời chỉ có chiêu kiếm này, dốc hết thảy một kiếm, toàn bộ cấm kỵ hải thời khắc này đều bình phục lại đến, không có sóng lớn, không có âm thanh muốn chết, hét lên từng tiếng vang vọng tứ phương. Lạnh nhạt phong thời khắc này cũng có chút tức đến nổ phổi, bên trong đất trời cũng ngưng tụ ra một thanh kiếm. Trong chớp mắt, hai kiếm va chạm, phong thiên đảo. Thời khắc này, hòn đảo vẫn còn, nhưng mà, thời khắc này trên toàn bộ hòn đảo, hoa cỏ cây cối chớp mắt khô héo. Phong phía sau thị nữ trên mặt còn mang theo vẻ kinh ngạc, nhưng là hơi thở mất đi. Xa xa, từng con to lớn yêu thú không nhúc nhích, hình như thời gian ngưng lại, nhưng là khí cơ đã mất đi. Trên toàn hòn đảo, kiến trúc vẫn còn, có thể trong hòn đảo, không quản già trẻ, thời khắc này đều là không nhúc nhích, duy trì đình trệ trạng thái. Phong đứng ở trong lương đình, cũng là không nhúc nhích. Sau một khắc, một ngụm máu tươi phun ra, kim thân nổ tung, trong chớp mắt khôi phục, rất nhanh. Lại lần nữa nổ tung, một lần lại một lần. Phong sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Đối diện, Mạc Vấn Kiếm nhấc theo công vũ tử, trong tay đã không trường kiếm, nở nụ cười một tiếng. Sau một khắc, mở miệng cười nói, sư phụ, đồ nhi trả ngươi một hồi cơ duyên. Dứt lời, thân thể chớp mắt mất đi. Một cỗ mạnh mẽ bản nguyên khí tràn vào công vũ tử trong cơ thể. Công vũ tử còn chưa kịp nói chuyện, chỉ cảm thấy bản nguyên thế giới muốn nổ tung. Mạc Vấn Kiếm vẫn chưa cho hắn mở rộng bản nguyên thế giới. Thời khắc này, cỗ kia bản nguyên khí tràn vào công vũ tử trong đại đạo. Bản nguyên khí ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, chớp mắt hướng phía trước chém vào mà đi. Sư phụ, đại đạo khó đi, có thể không đi càng xa hơn. Nhìn sư phụ cơ duyên rồi. Ầm ầm ầm, nguyên bản hơn 5 vạn mét đại đạo, thời khắc này chớp mắt hướng phía trước mở ra. Trong chớp mắt 6 vạn mét, 7 vạn mét, 8 vạn mét, mà thanh trường kiếm kia lại là dần dần tiêu tan. Cuối cùng chỉ để lại một tiếng cười to, truyền khắp bản nguyên vũ trụ. Mèo lớn, tiểu kiếm ta đi trước một bước, ngày xưa các loại, hôm nay tan thành mây khói. Tam giới, lại không Mạc Vấn Kiếm. Ầm ầm, một tiếng kêu to vang lên. Trong bản nguyên vũ trụ, một viên to lớn ngôi sao chớp mắt nổ tung, bản nguyên thế giới rung chuyển. Tam giới, mưa máu như chút nước mà xuống. Ma Đô, đang ở ngủ say Thương Miêu, khóe mắt bỗng nhiên có nước mắt lướt xuống. Mở mắt, trong con người tràn đầy nước mắt. Tí tách. nước mắt không nhịn được hạ xuống, một giọt lại một giọt. Giữa bầu trời, nước mưa màu máu rội rửa mặt đất, toàn bộ thiên địa đều là màu đỏ. Mèo ô, khe khẽ tiếng mèo kêu truyền đến, một tiếng lại một tiếng, thân thể mập mạp không ngừng rung động, khóc bi thương. Tiểu kiếm, chết rồi, thời khắc này, toàn bộ thế giới đều ở bi thương. Tông phái thời đại đệ nhất nhân, thiên kiêu mạnh nhất, một đời này ở tam giới lưu lại rất nhiều truyền thuyết, cũng lưu lại rất nhiều bí ẩn, cuối cùng nhưng là mang đi tất cả, tịch diệt ở tam giới. Ngày này, ma đế hoàn toàn chết đi. Ngày này, tông phái thời đại, trăm nhà đua tiếng, triệt để kết thúc. Ngày này, phong thiên một mạch, trở thành tử địa. Chỉ có một vị tính kế một đời chí cường giả, đang không ngừng phun máu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,